LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, Quan Âm Trà. Tô Minh hôm nay cho mọi người lưu lại rung động thật sự là quá lớn. Như bây giờ người đã đi rồi. Thế nhưng mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ phản ứng kịp. Khánh Dương Trấn Sở Trưởng Dương Lập Tân. Bình thường kia đều là một bộ tiểu bò cái ngồi hòa tiễn. Tự như trời cao bộ dáng. Cùng Lưu Thụ Triển lại càng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Kết quả Tô Minh hôm nay để cho Dương Lập Tân tất cung tất kính. Lại còn trực tiếp cùng Lưu Thụ Triển trở mặt. Thái độ chuyển biến to lớn đúng lúc làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đằng sau lại đây những người kia. Mỗi cái thoạt nhìn đều giống như không phải người dễ trêu chọc. Tuy Lưu Hạ Thôn không ai nhận thức bọn họ là ai. Bất quá nhìn Lưu Thụ Triển bị sợ thành như vậy bộ dáng. Liền biết bọn họ khẳng định không phải là người bình thường. Mà hết thảy này, đều là bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này. Hạ Thanh Thiền mang về người nam này bằng hữu. Lưu Thụ Triển bị bắt đi. Để cho mọi người giận mà không dám nói gì, Lưu Thụ Triển rốt cục lấy được xứng đáng trừng phạt. Đặt ở trước kia này căn bản cứ một kiện không thể nào là sự tình. Đồng thời Lưu Thụ Triển như vậy bị mang đi. Tôn Tiểu Đình cả nhà bọn họ nhất thời trở thành người được lợi. Bởi vì Tôn Tiểu Binh thiếu nợ kia 10 vạn khối tiền. Không ai cùng bọn họ muốn. Thế nhưng Tôn Tiểu Đình một nhà thời điểm này lại căn bản liền cao hứng không nổi. Bởi vì Tô Minh vừa rồi quả thực là để cho bọn họ rung động đến. Hắn không phải chính là một cái phổ thông công ty viên chức mà. Ở đâu ra lớn như vậy năng lượng. Không hề nghi ngờ hôm nay trận này về con rể ở giữa đối đầu. Là Hạ Thanh Thiền mẫu thân lấy được cuối cùng thắng lợi. Hiện tại mọi người nhìn lại một chút chật vật không chịu nổi Lương Chi Đống cùng Phong Khinh Vân. Đạm Tô Minh, chênh lệch một lần liền hiện ra rõ ràng. Lương Chi Đống chẳng những bị đánh. Hơn nữa xe còn bị người Lưu Thụ Triển cho đập phá. Cái dám cũng không dám để một cái. Kết quả Tô Minh người ta phản lại. Chẳng những đem Lưu Thụ Triển bọn họ nhóm người kia cho đánh. Ngược lại còn đem Lưu Thụ Triển cho bị hù sợ chết khiếp. Liền ngay cả cùng Lưu Thụ Triển cấu kết với nhau làm việc xấu Dương Lập Tân đều giúp đỡ Tô Minh. Người ngu đi nữa thời điểm này cũng có thể nhìn ra. Tô Minh đây là tại cố ý điệu thấp đâu. Hắn không thể nào là một cái phổ thông công ty viên chức. Tuyệt đối là cái châu bò nhân vật. Chỉ bất quá không muốn tận lực biểu hiện mình mà thôi. Thanh Thiền nha đầu kia tìm bạn trai. Dường như là cái khó lường nhân vật nha. Nói nhảm, ai nhìn không ra nha. Có thể đem Dương Lập Tân cùng Lưu Thụ Triển hai cái này khó dây dưa ra hỏa hù dọa thành cái dạng. Kia, nhất định là có bối cảnh người. Cái này lão Hạ nhà bọn họ muốn phát đạt. Ai, đình đình người bạn trai kia thật sự là thật vô dụng. Mới vừa rồi còn cảm giác hắn rất có tư thế đâu. Kết quả bị Lưu Thụ Triển cho khiến cho thảm như vậy. Nếu như không phải là nhờ Lưu Thụ Triển, chúng ta cũng nhìn không ra tới bọn họ bản lĩnh thật sự thế nào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, các hương thân 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận. Những lời này truyền đến Tôn Tiểu Đình một nhà bên kia. Tôn Tiểu Đình mẫu thân trên mặt một hồi xanh đỏ đen trắng. Rõ ràng vô cùng lúng túng. Ngẫm lại vừa rồi chính mình còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Muốn cấp Tô Minh giới thiệu công tác đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự là buồn cười quá. Bây giờ Tôn Tiểu Đình mẫu thân. Thậm chí ngay cả nói với Tô Minh vài câu dũng khí cũng không còn. Nhìn lại một chút này của mình con rể. Tôn Tiểu Đình mẫu thân càng ngày càng không hài lòng. Mà Lương Chi Đống nào có tâm tình quản nhiều như vậy. Lúc này Lương Chi Đống vẫn đau lòng vô cùng. Vây quanh chính mình kia chiếc nhão nhoẹt Audi. Chuẩn bị gọi điện thoại tìm người tới xe tài tử. Trực tiếp đem ra tiệm sửa xe. Tốn ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Đoán chừng lại là một bút không nhỏ tiêu phí nha. Nhắc tới thời điểm người cao hứng nhất. Không gì qua được cư mẫu thân của Hạ Thanh Thiền Tôn Phương. Tôn Phương trong tâm được kêu là một cái vui vẻ nha. Vừa rồi Tô Minh bá đạo như vậy kinh hãi tất cả mọi người. để cho Tôn Phương cảm giác vô cùng có mặt mũi. Không hề nghi ngờ nhà mình khuê nữ lần này nhặt được một cái bảo. Vì vậy Tôn Phương lập tức nói: Tô Minh, giữa trưa còn chưa ăn cơm à? Nhanh chóng đến trong phòng làm. A Di chuẩn bị cho ngươi ăn. Tô Minh này mới ý thức tới. Mình cũng đến Hạ Thanh Thiền cửa nhà đã nửa ngày. Kết quả bị một đống sự tình không thể chậm trễ. Đến bây giờ liền nước cũng không có uống một ngụm nha. Vì vậy Tô Minh liền cùng Hạ Thanh Thiền một chỗ mang theo đồ vật vào nhà. Mà vây quanh ở cửa những cái kia các phụ lão hương thân cũng tản đi. Còn có vốn tới đây khoe khoang Tôn Tiểu Đình một nhà. Cũng đều xám xịt rời đi. Thanh Thiền nha, vừa vặn cái này buổi trưa khí trời tốt. Người liền mang theo Tô Minh đi chúng ta thôn này phụ cận đi dạo. Tô Minh lần đầu tiên tới. Tô Minh tại Hạ Thanh Thiền trong nhà hưởng thụ đến vô cùng nhiệt tình. Đối đãi, Hạ Thanh Thiền cha mẹ đối với Tô Minh được kêu là một cái khách khí. Chỉnh Tô Minh ra mặt dày như vậy người có cảm giác có chút ngượng ngùng. Ăn xong bữa cơm, Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương trực tiếp nói với Hạ Thanh Thiền một câu. Hạ Thanh Thiền cảm giác như thế một cái rất không tệ đề nghị. Vừa vặn buổi chiều dừng lại ở trong nhà cũng rất nhàm chán. Khó được về đến nhà mẫu thân mình không có ở nàng bên tai mày tìm đúng giống như chuyện này. Vì vậy tâm tình không tệ Hạ Thanh Thiền liền nói với Tô Minh. Tô Minh, ta dẫn ngươi đi phụ cận dạo chơi a nha. Thanh Thiền trở về nha. Thanh Thiền là trở về tham gia đình đình hôn lễ a. Đây là bạn trai của ngươi phải không? Bạn trai dài thật là đẹp trai. Trai tài gái sắc nha. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Đi ở trong thôn thời điểm không ít người thấy được đều cùng Hạ Thanh Thiền chào hỏi. Toàn bộ Lưu Hạ thôn vẫn là rất lớn. Vừa rồi tụ tập tại Hạ Thanh Thiền cửa nhà bất quá là một bộ phận thôn dân mà thôi. Bất quá tại nông thôn trong có chút chuyện gì. Đặc biệt là bát quái tin tức loại sự tình này. Truyền bá tốc độ là vô cùng nhanh. Toàn bộ thôn người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói Hạ Thanh Thiền tìm được một cái rất có bổn sự bạn trai. Tại trong thành thị ở lâu rồi. Đi tới Sơn Thanh Thủy Thanh Tú không khí tươi mát nông thôn đi dạo. Đích xác làm cho người ta một loại rất tự tại cảm giác. Khả năng đây là nông gia nhạc những năm gần đây so sánh phong hành nguyên nhân a. Này phụ cận Sơn còn rất tốt. Chúng ta lên núi đi xem một chút a. Tô Minh nói với Hạ Thanh Thiền. Tại Hạ Thanh Thiền dưới sự dẫn dắt. Hai người chộp lấy gần đường. Dọc theo đường núi chậm rãi bò lên trên một ngọn núi. Đi đến trên núi, Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện. Này trên núi tràn đầy cây trà. Ồ, đây đều là mấy thứ gì đó lá trà. Đều là người nơi này trồng sao? Tô Minh tương đối hiếu kỳ địa hỏi một câu. Lá trà đây chính là hoa Hạ văn hóa một người trong trọng yếu truyền thừa. Có đã lâu lịch sử, Tô Minh bình thường cũng thật thích uống trà. Hạ Thanh Thiền mắt sáng rực lên một chút, nói, đây chính là chúng ta Lưu Hạ thôn bản địa lá trà. Đã có thời gian rất lâu lịch sử, lúc trước các trưởng bối cho loại trà này đặt tên gọi là Quan Âm trà. À, đây là bản địa lá trà nha. Tô Minh nghe xong ngược lại là càng thêm cảm thấy hứng thú. Hiện tại gieo trồng lá trà phần lớn đều là những cái kia có danh tiếng địa phương. Uống trà mọi người cũng đều uống mấy cái nổi danh nhãn hiệu lá trà. Tỷ như Mao Phong, Long Tỉnh các loại, rất ít có thể nghe được Ninh Thành thị bản địa vẫn còn có chính mình lá trà. Vì vậy Tô Minh tiếp tục hỏi, Quan Âm này trà hương vị thế nào? Người uống qua sao? Giang hồ cứu nguy, anh em đọc xong vốt 10 điểm dùm mình thanh mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi. Chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.